Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chơi đùa. Hạ, giả lập trong tinh không? 5 người tổ còn tại nghiên cứu chính mình chiến cơ nên làm sao mở. Chiến cơ hệ thống lái vượt quá tưởng tượng phiền phức, thoạt nhìn hoàn toàn không giống trò chơi, mà càng tưởng chân thực chiến cơ hệ thống. Phần lớn công năng liền nhìn đều nhìn không hiểu. Bất quá tốt, ở bên cạnh còn có sách hướng dẫn. Mọi người không thể không một bên lật lên sách thuyết minh một bên điều khiển. Vô cùng vô tận chiến cơ như bầy kiến tuôn ra hướng về phía trước. Bộ kia chiến cơ lại như cũ ở trên hạ tung bay lấy chiến đấu. Thoạt nhìn đấu trí 10 phần. Lý Chiến Quân xem sách thuyết minh thấy thực sự nhàm chán. Đem sách thuyết minh ném đi, dứt khoát ghé vào cửa sổ nhìn thấy chiến tới. Cho nên, chúng ta chẳng qua là này mịt mờ cơ biển bên trong mấy cái nhất không có ý nghĩa NPC mà thôi. Đúng không? Coi như chúng ta học xong điều khiển này siêu cấp phức tạp chiến cơ. Cũng bất quá là đưa ra nhường người chơi làm. Một pháo đem chúng ta oanh ra ngoài. Nếu dạng này chúng ta vì cái gì còn phải cố gắng học tập. Tại bực này kết quả chính là, nói đúng, vẫn là Lý Lão Đại nói rất có đạo lý. Đoàn Phong cùng, Trương Vi dồn dập ứng hòa. Bọn hắn cũng xem sách thuyết minh thấy nhức đầu. Vẫn là chương trình hỏi một câu. Nguyên Lão Đại, điều này nói rõ sách thực sự có chút xem không hiểu. Nguyên Thần Phi vẫn còn đang cúi đầu lật. Sách, Chiến Quân nói đến cũng không sai. Chúng ta liền là tới góp đủ số, coi như là biết bay, cũng bất quá là bay qua mở 2 pháo, sau đó bị đối phương đánh rơi. Tại đây chàng trong trò chơi, chúng ta đưa đến tác dụng không phải cực kỳ bé nhỏ, mà là căn bản không có, cho nên các ngươi không muốn học, cũng không quan hệ, liền ở phía trên lưu manh mài thời gian tốt, chờ lúc nào người chơi thất bại, trò chơi kết thúc. Mọi người tự nhiên là trở về. Nghe nói như thế, mọi người thở phào. Chương trình nhìn hắn vẫn còn tiếp tục lật sách, nói, có thể là lão đại ngươi còn tại học. Nguyên Thần Phi trả lời, đầu tiên muốn ta nói cho ngươi biết nhóm. Ta biết tin tức là, tại đây bên trong kiêm chức một phần trò chơi NPC công tác, sẽ có một ít nho nhỏ ban thưởng, cho nên ta mang các ngươi tới. Trừ cái đó ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng ta cho rằng, nếu thần tác làm người chơi, như thế chờ mong sự gia nhập của chúng ta. Như vậy bọn hắn liền không có lý do gì tiếp nhận chúng ta ở trong game không đạt được gì. Dĩ nhiên, hiện tại là bắt đầu giai đoạn, không đạt được gì còn có thể hiểu được. Thời gian dài, chỉ sợ cũng không thật thích hợp. Thay vào đến người chơi góc độ cân nhắc. Nếu như ta là người chơi, ta sẽ hy vọng bị ta chọn trúng mục tiêu có thể có tốt hơn biểu hiện. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Đoàn Phong hỏi cái ngốc vấn đề. Nguyên Thần Phi trả lời. Đây là thật thế giới. Cũng là thế giới trò chơi. Vô luận chân thực vẫn là trò chơi. Đều tuân theo quy tắc của mình. Năng lực càng lớn, giá trị càng lớn, mọi người hiểu rõ. Không có người quy định bọn hắn nhất định phải tại đây chàng trong trò chơi làm đến cái gì. Thế nhưng rõ ràng, nếu như bọn hắn có thể làm được chút gì, có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Thế là tất cả mọi người cùng một chỗ tiếp tục đảo sách thuyết minh. Bất quá dày đến mấy chục trang sách thuyết minh thật là mệt nhọc kiên nhẫn. Dạng gì hùng tâm trang trí đều ngày hôm đó sách chữ viết trước mặt làm hao mòn hầu như không còn. Cũng cuối cùng hóa thành hư không. Lý Chiến Quân là cái thứ nhất thừa nhận thất bại. Hắn nắm sách thuyết minh quăng ra. Không xong rồi, lão tử từ tiểu học tập liền không tốt. Trường cấp 3 đều không đọc xong. Chân tâm xem không hiểu cái đồ chơi này. Tiếp theo là Trương Vi. Tiểu cô nương ban đầu liền không có thành làm đại nhân vật tâm tư. Xem xét bộ dạng này. Không có giá trị liền không có giá trị đi. Sau đó là Đoàn Phong. bạn gái đều từ bỏ. Hắn tự nhiên đến bồi tiếp Hống chút. Chương trình xem như trong bốn người kiên trì thời gian dài nhất. Lặp đi lặp lại nghiên cứu một chút, lại còn thật hiểu rõ một chút đạo đạo. Vậy mà thật nắm chiến cơ cho mở ra. Chương trình hưng phấn hô to. Ta động, tất cả mọi người cùng một chỗ reo hò. Sau một khắc, hắn đã đụng đầu vào bên cạnh trên chiến đấu cơ. Bị loại, mọi người im lặng, Nguyên Thần Phi vẫn còn tiếp tục xem sách thuyết minh. Hắn dù sao cũng là học bá xuất thân. Mặc dù chuyên nghiệp không nhọt gáy, nhưng cơ bản năng lực học tập cùng năng lực phân tích đều còn tại. Sách thuyết minh giải thích đến cũng đầy đủ kỹ càng. Chỉ cần có kiên nhẫn, một chút học tập vẫn có thể hiểu rõ. Chỉ bất quá hắn yêu cầu cao hơn chương trình. Mặc dù khởi động chiến cơ cũng không có khiến cho hắn bay qua, mà là tiếp tục loay hoay. Trong tinh không, người chơi thần điều khiển chiến cơ còn tại tung hoành ngang dọc, không có chút nào mỏi mệt, mà lỗ sâu bên trong phun ra chiến cơ cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, đồng dạng không có chung kết dấu hiệu, hai bên đều tại liều chết, hào hứng dạt dào. Nguyên Thần Phi cũng dần dần tới hào hứng. Cuối cùng, hắn khởi động chiến cơ. Chiến cơ chậm rãi bay ra. Giống, ba người còn lại cùng một chỗ reo hò. Nguyên Thần Phi điều khiển chiến cơ lại là so chương trình đáng tin cậy nhiều. Mặc dù chậm, cũng rất vững vàng, ít nhất không có hướng chính mình trên chiến đấu cơ đụng. Chiến cơ cứ như vậy chậm rãi bay a, bay a. Dần dần tới gần chiến trường. Thú vị là bộ kia người chơi điều khiển chiến cơ tựa hồ cũng ý thức được hắn đến. Vậy mà xa xa đối với hắn mở một pháo. Nguyên Thần Phi lấy làm kinh hãi, bản năng điều khiển chiến cơ tránh né. Vù, hắn tránh qua, tránh né, hắn vậy mà tránh qua, tránh né, làm NPC một phương chiến cơ. Vấn đề lớn nhất chính là chúng nó cho tới bây giờ đều sẽ không tránh né công kích. Này cho tới bây giờ đều là người chơi quyền lợi. Thế nhưng giờ khắc này, Nguyên Thần Phi lại tránh qua, tránh né, đột nhiên hắn hiểu được cái gì. Hắn nhìn về phía phương xa chiến cơ, đối phương cũng đang ngó chừng nó. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, tất cả chiến cơ đều đình chỉ công kích. Chỉ có Nguyên Thần Phi cùng đối phương yên lặng nhìn nhau. Sau đó là một vệt ánh sáng từ đối phương trên chiến đấu cơ sáng lên. Thật nhanh bắn về phía Nguyên Thần Phi. Này cột sáng tới đột nhiên. Nhanh chóng, Nguyên Thần Phi đã biết mình không có khả năng tránh thoát. Ngay tại cột sáng đánh trúng chính mình nháy mắt, Nguyên Thần Phi cũng cuối cùng khóa chặt mục tiêu. Hắn đè xuống cái nút bắn. Mặc kệ có thể hay không bắn chúng, chính mình cũng muốn khai hỏa. Oanh, cột sáng đánh trúng chiến cơ. Nguyên Thần Phi trước mắt trong nháy mắt một vùng tăm tối. Đồng thời một cái tiếng cười tại Nguyên Thần Phi bên tai vang lên. Cuối cùng có cái thú vị ra hỏa. Ta chờ mong của ngươi phát triển nha. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã trở lại công viên trò chơi. Bên trong, bên cạnh còn đứng lấy Lý Chiến Quân đám người. Lại là bọn hắn cũng quay về rồi. Hoan nghênh trở về. Xem ra các ngươi hoàn thành công tác của các ngươi. Để cho ta nhìn một chút thân yêu người chơi đối công tác của các ngươi biểu hiện như thế nào đánh. Giá. A. Một cái tử vong cấp. Lại một cái tử vong cấp. Còn là tử vong cấp. Y nguyên tử vong cấp. Thằng hề một đường chỉ Lý Chiến Quân chờ bọn hắn cấp cái nói ra. Tại chỉ đến Nguyên Thần Phi thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó kích động kêu lên, chờ mong cấp, lại có một tuần lễ đợi cấp. Một cái lần đầu tiên tới công viên trò chơi người mới, vậy mà liền thu được chờ mong cấp. Đây quả thực quá thần kỳ. Thằng hề nhìn xem Nguyên Thần Phi, thân hình cao lớn lập tức thấp xuống dưới. Người thật ghê gớm, người trẻ tuổi. Lý Chiến Quân có chút hiếu kỳ. Cái gì tử vong cấp chờ mong cấp? Thằng hề khinh thường bĩu môi một cái. chính là của các ngươi biểu hiện tại thần trong suy nghĩ địa vị. Tử vong cấp, nói đúng là các ngươi này chút cặn bã hết thảy có thể đi chết. Thần tuyệt sẽ không đau lòng, mà chờ mong cấp, nói đúng là mặc dù biểu hiện bây giờ không được tốt lắm. Nhưng thần đối ngươi có nhất định chờ mong, cho rằng ngươi về sau có khả năng biểu hiện được càng tốt hơn. Đối với một người mới tới nói, đây chính là rất không tệ ca ngợi, dù sao không phải mỗi người cũng có thể làm cho thần mong đợi. Thằng Hề nói xong đã ha ha ha nở nụ cười, làm đối chờ mong cấp ban thưởng, ngươi có khả năng đạt được 3 lần miễn phí trò chơi cơ hội. Mà những người khác, chỉ có 1 lần, lại là trò chơi, mọi người cùng nhau kêu lên, há, lần này cũng không đồng dạng. Trước đó là thần tại chơi đùa, các ngươi là phục vụ người, nhưng lần này là các ngươi chơi đùa. Thằng Hề mở ra hai tay nói, tùy ý lựa chọn một cái trò chơi đi, các ngươi sẽ thích. Nguyên thần phi nói, ta thời gian đang gấp, liền đến cái thời gian ngắn nhất a. Không có vấn đề, nếu dạng này, vậy liền may mắn đại luân bàn đi. Thằng Hề cao giọng thét lên. Tại chỗ chui một vòng, đã hư không tiêu thất, đãi chi mà lên chính là một cái to lớn đĩa quay. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.